Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 24:24, xông quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ôm Coca-Cola quay trở về tới trong nhà. Chiều Gia Hỏa một mực sốt cao không lùi. Đây là một cái phiền toái chuyện. Tiểu Gia Hỏa bệnh rề rề, liền khóc giống khí lực cũng không có. Ta nặn ra miệng của hắn, rót thuốc, coi như thuận lợi. Hắn ngậm miệng không muốn uống, như thế nào dỗ đều không dùng. Mụ mụ cũng ngã bệnh, tại bệnh viện Trích Đông. Ta lừa hắn nói, nhưng hơn nửa giờ đi qua, nhiệt độ cơ thể chẳng những không có rớt xuống, ngược lại thăng lên đến 41 độ. Ibuprofen càng uống nhiệt độ cơ thể càng cao, cái này quá khác thường. Ta vội vàng cho Vật Nghiệp gọi điện thoại, Vật Nghiệp nói cộng đồng bác sĩ còn tại nhà khác trần trị, có thể muốn buổi chiều mới có thể xếp đến nhà ta. Ta nghe xong, không còn trông cậy vào cộng đồng bác sĩ, cưỡi trên ba lô liền chuẩn bị tiễn đưa Coca-Cola đi bệnh viện. Ta kém chút bị sợ chết, vội vàng ôm lấy hắn. Xuống lầu dưới, đàn nguyên lâu đại môn vẫn như cũ khóa lại. Ta từ trong ba lô lấy ra sớm chuẩn bị tốt dao thái thịt, dùng đao đưa lưng về phía pha lê dùng sức đập một cái. Răng rắc, một tiếng, pha lê cay khe, đập thủy tinh âm thanh quá lớn, Coca-Cola nhu nhược tiểu cơ thể run một cái. Ta biết lần này không phải bệnh mà là bị hù. Nhưng ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vùng lên dao phay. Tạch tạch tạch, đối với khe hở một trận đập loạn, cuối cùng đem cao nửa thước hình chữ nhật pha lê đập ra một cái lỗ hồng. Ta ôm Coca-Cola, hóp lưng lại như mèo chui ra ngoài. Trước lúc này, ta nhìn thấy nghiệp chủ trong đám có người phản ứng nói, phía trên ra thông báo, để cho bảo an nhất thiết phải nghiêm phòng tử thủ, không thể phóng một người ra ngoài. Có mấy nhà bởi vì trong nhà có người bệnh nặng muốn tiễn đưa bệnh viện đều không thể lao ra, cho nên ta mới sớm chuẩn bị dao phay. Có người muốn là dám ngăn cản không để ta đi bệnh viện, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Giờ này khắc này, ta giống như một cái một điểm dựa sát túi thuốc nổ, vì nhi tử, ta chuyện gì cũng làm được đi ra. Ai, ngươi làm gì? Nhanh đi về, tiểu khu phong bế, không thể đi ra ngoài. Ai ai ai, ngươi trước tiên đừng kích động. Có chuyện từ từ nói. Nhi tử ta bệnh rất nghiêm trọng, ta phải tiễn hắn đi bệnh viện, mở cửa, để cho ta ra ngoài. Bảo an gặp ta mang theo dao phay, từng bước ép sát, kém chút quỳ xuống cho ta tới. Không phải ta không để ngươi ra ngoài, là phía trên không để a, thả ra một người, ta tiền lương tháng này cũng không có. Bởi vì cái này tình hình bệnh dịch, lão bà của ta đều thất nghiệp hơn nửa năm, nhi tử ta còn tại lên cấp 3. Nữ nhi của ta bên trên sơ chung, người một nhà đều trông cậy vào ta cái này hơn 2.000 đồng tiền lương sinh hoạt đâu. Cũng là dãy dụa tại xã hội tầng thấp nhất tiểu nhân vật, ai có thể so với ai khác tốt bao nhiêu đâu. Đặt ở bình thường, ta sẽ đồng tình hắn tao ngộ. Nhưng là bây giờ, ta một điểm cảm giác đồng tình cũng không có. Chính ta đều tự lo không xong, nơi nào còn có nhàn tâm đi thông cảm người khác. Lúc đó trong đầu của ta chỉ có một cái ý niệm. Ta muốn tiễn đưa Coca-Cola đi bệnh viện, ai dám ngăn cản ta cùng ai liều mạng. Trực ban bảo an có hai cái, một cái hơn 40 tuổi, một cái chừng 20 tuổi. Ta không nói hai lời, vung lên dao phay hướng về phía cánh tay của hắn bổ tới, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, tuyệt không phải giả bộ làm bộ loại kia. Trẻ tuổi bảo an dọa đến biến sắc, vội vàng lui về sau, cũng không còn dám tiến lên ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi tác lớn bảo an gặp ta thật sự dám chém người, không phải giả vờ giả vịt, thế là nói. Người đem dao phay cho ta mở cửa nhường ngươi ra ngoài. Ta đem cửa mở ra nhường ngươi ra ngoài, nhưng ngươi muốn đem dao phay cho ta. Hảo, trẻ tuổi bảo an gấp đến độ thẳng dậm chân. Hành thúc, ngươi để cho hắn ra ngoài, cái này tiền lương tháng cũng bị mất a. Hành thúc thu hồi dao phay, than thở nói. Người không nhìn hắn trong ngực tiểu hài sao? Sắp không được, ta bia, thế nhưng là, ôi CMN, thật mẹ nó đau. Trẻ tuổi bảo an trợn tròn mắt, bởi vì hắn nhìn thấy hành thúc cầm lấy dao thái thịt, ở lòng bàn tay quẹt cho một phát miệng máu. Còn thất thần làm gì a? Nhanh chóng lấy cho ta một miệng vết thương dán đi. Hành thúc đau đến nhe răng trợn mắt, trẻ tuổi bảo an cuống cuồng đi phòng an ninh cầm hai bộ miệng vết thương dán ra tới. Hành thúc ngươi đây là, chúng ta đã tận lực ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được, hắn còn chặt ta một đao. Hành thúc, ngươi biết, công ty móc chết, sẽ không cho ngươi tính toán tai nạn lao động, Mở cửa xe, ta đem cực kỳ yếu đuối tiểu gia hỏa phóng tới Hải Nhi trong ghế, tiếp đó một cước chân ga cuồng tiêu. Nắm tay lái tay không bị khống chế một mực phát run. Đã lớn như vậy, ta chưa bao giờ như hôm nay như thế hoảng qua, không chỉ có hoảng hơn nữa còn sợ. Ta không dám tưởng tượng Nhi Tử thật muốn có chuyện bất trắc, ta còn có hay không dũng khí sống sót. Ta vừa quan sát đường xá, một bên nhìn xem Nhi Tử. Hắn ngồi phịch ở trong ghế, hơi híp mắt lại, ánh mắt tất cả đều là màu trắng. Mấy cái cảnh sát chấn giữ tại cửa ải chỗ, xa xa ra hiệu ta dừng xe, xem ra muốn kiểm tra ta có hay không nắm giữ thông quan chứng minh. Cách chương.